Chàng rể siêu cấp, chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. UOOAN yên lòng ra job ác A45A23 bình phương 2 chương 470, Hàn yên lòng dạ độc ác Hàn Phong đã chết, cú điện thoại này chắc chắn không gọi được, vì vậy lúc Hàn Yên nhíu mày, cô ta đã bắt đầu đóng kịch cha, điện thoại không bắt máy. Hàn Yên nói, Hàn Lập vừa định nổi giận, Hàn Yên đã nói đỡ cho Hàn Phong. Cha đừng tức giận, về khách sạn trước đã, con lập tức kêu người đi điều tra xem nó ở đâu. Con đấy, từ nhỏ đã bênh vực nó, nếu không phải con cưng chiều nó dám ruo anh ven lòng ra đỏ các lề A45, ấp 23 bình phương 22 ngạo mạn như vậy hả? Hàn Lập bất đắc dĩ nói. Hàn Yên cười nhạt một tiếng, nói, con chỉ có mỗi đứa em trai này thôi, không cưng chiều nó thì cưng chiều ai được nữa. Sau khi trở về khách sạn, Hàn Yên giả bộ kêu người ra ngoài nghe ngóng tin tức của Hàn Phong, mà Hàn Lập thì hỏi Hàn Yên về chuyện của Hàn Tam Thiên. Loại tiểu nhân vật này, Hàn Lập không đặt vào mắt, một con kiến có thể bóp chết bất kỳ lúc nào, thật sự không đáng để Hàn UOAN yên lòng ra job ác A45, ấp 23 bình phương 22 Lập coi trọng. Cha không cho con giết anh ta, con chỉ có thể đối phó anh ta từ mặt khác, nhưng cha yên tâm đi, hiện tại con đã khống chế được phân nửa giới kinh doanh ở thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên không còn đường sống, chỉ cần cho con thêm chút thời gian, nhất định anh ta sẽ tới tìm con quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hàn Yên nói, cha không giết cậu ta là vì dầu sao trên người cậu ta cũng chảy dòng máu nhà họ Hàn, tuy rằng cha không muốn thừa nhân loại phế vật đó là người nhà họ Hàn, Ruo Yawe. N yên lòng ra dốc ác é, FA45, ấp 23122, nhưng sự thật chính là sự thật, chỉ cần cậu ta chịu xứ họ không dùng chữ Hàn nữa, cho cậu ta một đường sông, xem như thương hại cậu ta rồi. Hàn Lập thản nhiên nói, đó là bố thí của ông cho Hàn Tam Thiên. Cha đúng là giàu lòng thương người, loại người như anh ta, sao đáng để thương hại chứ? Hàn Yên khinh thường nói. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, hỏi, cậu ta không phản kháng à, ngay cả một chút sắc rồi cũng không mang tới cho con sao? Ruo áo huế, N yên lòng ra dốc ác lu 45, ấp 23123. Thành phố Thiên Vân có một thôn thành chung, vốn con định mua chỗ đó xây dựng lại, nhưng anh ta vì muốn nâng cao sức ảnh hưởng của công ty mình ở thành phố Thiên Vân nên đang âm thầm thu mua, chắc là muốn lợi dụng chuyện này để phản kích. Có điều con thấy hết mấy trò khôn vặt của anh ta rồi, vì vậy cho dù anh ta mua được thôn thành chung thì đó cũng chỉ là một vùng bỏ đi không thể khai thác mà thôi, đập một đồng tiền vào bị mắc kẹt cho dù anh ta không muốn nhận thua cũng không được. Hàn Yên nói, Ruo Ean yên lòng ra dốc ác lu 45, ấp 23123. Hàn Lập lắc đầu, người được nhà họ Hàn ở thủ đó gửi gắm hy vọng, thế mà vô dụng như vậy, ông còn tưởng rằng Hàn Tam Thiên có thể mang đến cho ông ta chút ngạc nhiên, không ngờ rằng lại bị Hàn Yên xoay vòng vòng. Xem ra phế vật chính là phố vật, căn bản không thể trông chờ loại người này sẽ tạo nên kỳ tích gì. Việc này, để cho Hàn Phong làm đi, xem như cho nó cơ hội luyện tập, đã đến lúc em trai của con nên trưởng thành rồi. Hàn Lập nói, Ruo Yawe, N yên lòng ra dốc ác lu 45, ấp 23123. Trong lòng Hàn Yên lập tức cực kỳ bất mãn, cô ta gần như đã hoàn thành mọi chuyện, bây giờ lại muốn Hàn Phong tới tiếp nhận, như thế chẳng phải tương đương với không bỏ chút công sức nào lại trực tiếp cướp công lao của cô ta sao? Cha, lần trước con đã nói hết kế hoạch cho nó biết, bây giờ không có con nhúng tay vào, chỉ đợi nó tới thực hiện mà thôi. Hàn Yên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Lập nhẹ gật đầu, về mặt cảm thán nhìn Hàn Yên nói. Cha biết nhất định Ruo áo huế, N yên lòng ra dốc ác lu 45, ấp 23123. Trong lòng con rất oán hận, nhiều năm qua con vẫn luôn thể hiện bản thân, mà năng lực của con quả thực khiến cha lo mắt mà nhìn, nhưng cha nghĩ con nên hiểu rõ, nhà họ Hàn cuối cùng sẽ rơi lên vai Hàn Phong, đó là số mệnh, là trách nhiệm nó nhất định phải gánh, tuy rằng con không thể trở thành chủ nhà họ Hàn, nhưng con có thể mang lại những lợi ích khác cho nhà họ Hàn, con sẽ không trách cha chứ. Những lợi ích khác. Hàn Yên biết thứ gọi là lợi ích khác chính là cô ta gả cho một nhà quyền thế khác, Ruo Yawe. N yên lòng ra dốc ác lu 45, ấp 23123, dùng phương thức liên hôn để trở nên mạnh hơn với những người khác, nói cách khác sự hiện hữu của cô ta chỉ là để lôi kéo sự giúp đỡ mạnh mẽ hơn cho nhà họ Hàn, mà tất cả lợi ích cuối cùng đều rơi vào đầu Hàn Phong. Hàn Yên có thể không trách Hàn Lập sao? Chỉ là cô ta không dám thể hiện trách cứ của mình ra ngoài mà thôi. Đó là bi ai của phụ nữ, bất kể năng lực xuất chúng cỡ nào, giá trị của cô ta cũng sẽ không thể hiện ở chính bản thân cô ta, mà là thể hiện ở việc sau khi kết hôn có thể mang lại những gì cho nhà họ Hàn. Ruo Yawe, N ven lòng ra đỏ các lề A45, T. tễ 23 bình phương ba cô ta đã từng hối hận vì giết Hàn Phong, giờ phút này cô ta lại không chút hối hận về quyết định của mình, Hàn Phong không chết thì cô ta chỉ là một công cụ lợi dụng của nhà họ Hán mà thôi. Cha, sao con lại trách cha chứ, cha yên tâm đi, con biết mình nên làm gì. Hàn Yên nói, Hàn Lập vui mừng gật đầu, nói. Sau khi tìm được Hàn Phong thì báo cho cha biết, cha về phòng nghỉ ngơi trước, chênh lệch anh ven lòng da đỏ, các lìa 45, ấp 23 bình phương 3 thời gian vẫn chưa điều chỉnh được, phải ngủ một giấc mới được. Sau khi Hàn Phong đưa Hàn Lập về phòng, khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, nét mặt của cô ta trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Tôi trả giá vì nhà họ Hàn nhiều năm như vậy, nhưng kết quả vẫn không thoát khỏi kết cục biến thành công cụ. Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu tôi phải chịu loại đối đãi không công bằng này. Sau khi về tới phòng, sắc mặt Hàn Yên dữ tợn quát ầm lên. Cô ta không cam lòng, vô cùng không ru ồ ề Hàn Yên lòng ra dốc ác lu 45, ấp 23123 cam lòng, Hàn Phong cùng lắm chỉ là một đống bùn nhão mà thôi, lại có thể được Hàn Lập trọng dụng, mà cô ta, không giờ phút nào không chứng minh năng lực bản thân, nhưng trong mắt Hàn Lập vẫn chỉ là công cụ liên hòn. Cô chủ, có đừng kích động, đừng vì chuyện này mà để lệ suy nghĩ thật của mình, nếu không một khi chủ nhân nhìn ra chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Địa ương khuyên Hàn Yên, mặt mày Hàn Yên u ám, nói, ông có biết tôi vì chuyện này mà bỏ ra bao nhiêu công sức hay không, bao nhiêu đứa con riêng ru ồ ề Hàn Yên lòng ra dốc ác lu 45, ấp 23123 bên ngoài của ông ta tôi đã giết hết, chính là không muốn bất kỳ kẻ nào uy hiếp được tôi kế thừa vị trí chủ nhân nhà họ Hàn, bây giờ cả em trai ruột của mình tôi cũng không buông tha, nhưng ông ta vẫn không coi trọng tôi, chẳng lẽ tôi là phụ nữ thì nhất định phải chịu loại ràng buộc thành kiến này sao? Hai mắt địa ương đông lại, chuyện con riêng của Hàn Lập e rằng chính ông cũng không biết, mà Hàn Yên vì ngăn chặn mối đe dọa tiềm ẩn này đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, điều này khiến địa ương vô cùng khiếp sợ, rất hiển nhiên, vị tiểu thư trước mắt còn lòng dạ độc ác hơn so yêu ấy Hàn Yên lòng ra dốc ác A45, ác bình phương 323 với tưởng tượng của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết ở bên ngoài ông ta có bao nhiêu con riêng, nếu như cho dù Hàn Phong đã chết, ông ta cũng không chịu để tôi kế thừa vị trí chủ nhân nhà họ Hàn, muốn tôi chắp tay giao vị trí này cho người ngoài, tôi nên làm gì bây giờ? Để trải đường cho vị trí này, Hàn Yên đã dốc hết tâm huyết, cô ta giết chết con riêng của Hàn Lập, có vài người xác định được quan hệ, mà có vài người chỉ là hoài nghi, nhưng cô ta thà giết nhầm cũng không buông tha. Nhưng dù vậy, Hàn Yên cũng không xác xu, An ven lòng da đỏ các A4 mễ bình phương 323 định được người có liên quan tới Hàn Lập có phải đã chết sạch rồi không, vì vậy hiện tại cô ta vô cùng sợ hãi, sợ rằng sẽ có một đứa em trai riêng xuất hiện ngang xương, cướp đi vị trí chủ nhân nhà họ Hán của cô ta dễ như trở bàn tay. Địa ương nặng nề phun ra một câu xui xẻo, thì ra phụ nữ có thể đáng sợ đến mức khiến người ta sờn hết cả gai ốc thế này. Cô chủ, phiền phức trước mắt của chúng ta là phải loại bỏ ngay chuyện cậu chủ chết, về phần chủ nhân có bao nhiêu đứa ru ồ y áo huế. N yên lòng ra dốc ác lu 44, ấp 23123 con riêng, bây giờ có lo lắng thì có ích gì chứ? Nếu để chủ nhân biết chuyện cậu chủ chết liên quan tới có, cho dù ông ấy không có con riêng, vị trí chủ nhân nhà họ Hàn cũng sẽ không truyền lại cho có. Địa ương nói, nghe thấy thế, Hàn Yên dần dần bình tĩnh lại. Ngày mai ông sắp xếp sẵn người cho tôi, lúc tôi ở chung với cha, người của ông tiến đến nói cho tôi biết chuyện Hàn Phong mua nhà. Hàn Yên nói, vâng, địa ương gập đầu đáp, N yên lòng ra dốc ác A44, S bình phương 323 giờ phút này Hàn Tam Thiên đang ở trong nhà mình. Sau khi thích y Vân Du trong nhà bớt đi chút sức sống, có vẻ không còn sức sống, mà biểu cảm trên mặt Hàn Tam Thiên lại khiến bầu không khí trong nhà càng nặng nề hơn. Biết được một loạt hành vi của Hàn Lập ở thủ đô, có thể tưởng tượng được phẫn nộ trong lòng Hàn Tam Thiên, nhưng loại phẫn nộ này lại không có chỗ chút ra. Nyen lòng ra dốc ác lu 44, ấp 23124 thân là chủ nhân nhà họ Hán ở Mỹ, đối diện loại đối thủ này, Hàn Tam Thiên gần như không thể chống lại, điều này anh biết rõ, hơn nữa theo tin tức người của Mạc Dương thăm dò được bên cạnh Hàn Lập có một vệ sĩ, Hàn Tam Thiên tin rằng, thực lực của vệ sĩ này tất nhiên hơn cả địa ương, nếu không thì gà không có tư cách bảo vệ cận thân Hàn Lập, nhân vật còn lợi hại hơn địa ương, đó là lợi hại tới mức nào, không phải thứ Hàn Tam Thiên có thể tưởng tượng, thậm chí anh cảm thấy cho dù là Viêm Quân cũng không phải đối thủ của người đó. Nyen lòng da đỏ các lu 44, ế bình phương 324 nam đề này ở trước mặt Hàn Tam Thiên giống như một đỉnh núi cao sừng sững, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm giác không thể nào vượt qua. Lúc này, đột nhiên cửa phòng truyền tới tiếng vặn chìa khóa, sau khi cửa bị đẩy ra Thích Y Vân bước vào, Hàn Tam Thiên ngơ ngác. Không phải cô ta bị anh đuổi đi rồi hả, sao lại trở về? Bây giờ Hàn Lập đã tới thành phố Thiên Vân, lập trường của anh càng thêm nguy hiểm, Thích Y Vân ở bên cạnh anh có thể bị anh hại chết bầy kỳ lúc nào? Cách Chương.